chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, không may Phú Nhị Đại bạo lực cảnh hoa. Vương Đại Đông đang nằm tại trên giường chuẩn bị nằm ngủ. Đột nhiên thu đến một đầu SOS, khẩn cấp cầu cứu, tin nhắn là siêu cấp mục nát đệ nhị chương như trung phát tới. Vương Đại Đông nhìn tin nhắn, trực tiếp thì đưa điện thoại di động cho ném qua một bên. Muốn là liền con hàng kia đều không thể giải quyết vấn đề. Hắn đi cũng không tốt a, mà lại đổi một câu nói, muốn là con hàng này thật ợ ra dám, cái kia cũng coi là dân gian thiếu một mối họa lớn. Cho nên, Vương Đại Đông tiếp tục ngủ, có điều rất nhanh điện thoại lại vang. Vương Đại Đông bất đắc dĩ tiếp điện thoại, ta nói anh em, cứu mạng a, điện thoại vừa tiếp thông. Trương Như Trung lo lắng thanh âm chính là vang lên, đến cùng làm sao, ngươi Trương Đại Thiếu, còn cần ta một cái tiểu bảo an tới cứu ngươi. Vương Đại Đông im lặng nói, anh em, ta mẹ nó là cả ngày đánh ngỗng, cũng có bị ngỗng mổ mắt mù thời điểm. Ta đêm nay không phải đến khách sạn mướn phòng à, mẹ nó bị quét, trong điện thoại, Trương Như Trung phiền muộn vô cùng, không đến mức, a, Trương Đại Thiếu, ngươi còn cần đến tìm loại nữ nhân kia sao? Vương Đại Đông ra mặt, rút, gia hỏa này, thật đúng là nhân tài, làm hoa đô đại thiếu, tùy tiện ngoắc ngón tay, lập tức thì có một đoàn nữ nhân nhào lên. Vậy mà đi tìm loại nữ nhân kia, cái này mẹ nó không phải ăn no căng sao? Phải bị quét, ta mẹ nó hôm nay thật không có tìm. Trương Như Trung mười phần im lặng, không có tìm, cảnh sát kia làm gì bắt ngươi? CMN, trước kia thời điểm, lão tử không phải chơi chế phục cái kia sao? Hôm nay trông thấy một nữ cảnh trong phòng, lão tử cái gì chế phục đều chơi qua. Cũng là không có chơi qua nữ cảnh chế phục, cho nên thì bổ nhào qua. Sau đó thì mẹ nó bị bắt được hình cảnh đại đội. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, ta ngất, ngươi châu bò a, liền nữ cảnh sát cũng dám phốc. Nói một chút, nữ cảnh sát tư vị như thế nào? Nhanh đừng nói, nữ cảnh sát kia tặc hung tàn, kém chút một chân bảo lão tử trứng. Có điều, lấy ngươi Trương Đại Thiếu năng lực, không đến nổi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được a. Vương Đại Đông quái dị nói, phải biết, tìm loại nữ nhân kia cũng không phải là cái gì đại tội. Bình thường đều là phạt ít tiền, nhiều nhất cũng là câu lưu mấy ngày coi như, lấy Trương Như Trung địa vị, hơn phân nửa phạt ít tiền liền sẽ thả hắn ra, mẹ nó. Muốn là chỉ là tìm loại nữ nhân kia cũng coi như. Nữ cảnh sát kia còn mẹ nó cáo ta đánh lén cảnh sát. Trương Như Trung sắp khóc. Ếch, tìm loại nữ nhân kia xác thực tính không được cái gì. Có thể đánh lén cảnh sát thì nghiêm trọng. Sau đó ta liền chuẩn bị lấy tiền sự tình. Nàng lại cáo ta hối lộ cảnh sát. Ta tức giận, liền mắng nàng vài câu. Lại cáo ta người thân thể công kích, ta mẹ nó không phải liền là muốn chơi cái chế phục cái kia sao? Cần phải ác như vậy? Ta nhớ được ngươi biết không ít lãnh đạo a, ngươi trực tiếp nói cho cái kia lính cảnh sát, ngươi biết các nàng lãnh đạo, nàng khẳng định lập tức thả ngươi. Vương Đại Đông nghĩ kế nói, ta nói, mẹ nó căn bản không được việc a. Ta là thừa dịp cái kia bạo lực cô nàng ra ngoài vụng trộm điện thoại cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta. Không phải vậy ta mẹ nó chắc là phải bị cô nàng kia cho phế. Dám mắng ta cô nàng. Ngươi chết chắc. Trong điện thoại đột nhiên vang lên rít lên một tiếng. Ngay sau đó điện thoại liền bị cúp máy. Cái kia hung tàn thanh âm. Vương Đại Đông đều bị giật mình. Tốt xấu Trương Như Trung cũng đã giúp chính mình, còn là mình đấm bóp mát xa bạn. Vương Đại Đông quyết định giúp đỡ một đám, mà lại Trương Như Trung kia không may hài tử chỗ lấy bị bắt, hơn phân nửa hay là bởi vì hắn. bởi vì Lưu Đồng là hắn gọi đi. Nghe được vừa mới cái kia âm thanh gào thét, Vương Đại Đông liền biết đến cùng là ai bắt Trương Như Trung. Chính là ngốc manh nữ cảnh Lưu Đồng. Trách không được liền siêu cấp mục nát đệ nhị Trương Như Trung đều bị trị đến ngoan ngoãn. Cái này một vị, đây chính là liền phi hổ đội đều có thể mời được đến. Đối phó một cái nho nhỏ mục nát đệ nhị, còn không giống như chơi đùa. Hình cảnh đại đội, ngươi đừng tới đây, ta thật nhận biết các ngươi lãnh đạo. Ngươi không tin, ngươi để cho ta gọi điện thoại cho hắn. Trương Như Trung bị trở tay dựa vào ghế, nhìn lấy chính tại hoạt động gân cốt bạo lực mỹ nữ. Nuốt ngụm nước bọt nói, tiểu nữ cảnh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Há, ngươi phải cho ta vị nào lãnh đạo gọi điện thoại đâu? Ta biết trưởng cục các ngươi Lưu Trường Phong, trong điện thoại còn có dãy số, ngươi đánh tới, là hắn biết ta là ai. Trương Như Trung xem xét có hy vọng, ngừng lại thì lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Chỉ cần có thể liên hệ đến Lưu Trường Phong, đến lúc đó Lưu Trường Phong lên tiếng. Hắn cũng không tin cái này nho nhỏ một cái hình cảnh còn dám không thả người. Lưu Đồng đem số điện thoại lật ra đến, sau đó đưa tới Trương Như Trung trước mặt. Hỏi, có phải hay không cái này một vị? Không sai, cũng là hắn. Lưu Đồng gật gật đầu, sau đó đã gọi đi, điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Đồng thì mở miệng, Lưu Trường Phong, Trương Như Trung dính líu không đừng đắn giao dịch, ta đem hắn bắt, hắn bây giờ muốn nói chuyện cùng ngươi. Lưu Đồng nói xong, đem điện thoại phóng tới Trương Như Trung bên miệng, Lưu Cục Trưởng, ngươi nói cho nàng, để cho nàng đem ta thả. Trương Như Trung vội vàng nói, ếch. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Bái bai. Sau đó điện thoại thì cúp máy. Trương Như Trung nhất thời thì mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao cục trưởng tựa hồ cũng rất sợ cái này tiểu nữ cảnh. Ngươi còn muốn tìm vị nào lãnh đạo? Ta giúp ngươi cùng một chỗ đánh. Tiểu nữ cảnh cầm tay nhỏ điểm điện thoại di động. Một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Trương Như Trung. Trương Như Trung biết. Hôm nay là triệt để cắm, người ta liền cục cảnh sát cục trưởng cũng không sợ. Hắn tìm ai đến đều vô dụng. Tốt, đã ngươi không tìm lãnh đạo. Vốn cảnh sát đại nhân hiện tại muốn thẩm vấn ngươi. Tiểu nữ cảnh trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Rất nhanh, trong phòng thẩm vấn chính là truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Chờ Vương Đại Đông đi vào hình cảnh đại đội thời điểm. Trương Như Trung đều bị tiểu nữ cảnh tra tấn nhanh tắt khí. Nhìn đến Vương Đại Đông, thì cùng trông thấy thân nương giống như khóc đó là một cái ào ào. Sư phụ, làm sao ngươi tới à nha? Nhìn đến Vương Đại Đông, tiểu nữ cảnh rất là vui vẻ. Cái kia, đồng đồng gia hỏa này là ta một người bạn. Ngươi nhìn, ngươi cũng đem hắn tra tấn quá sức. Bằng không, đem hắn đem thả đi. Khó mà làm được, gia hỏa này cũng dám đem ta xem như loại nữ nhân kia. Ta hôm nay không phải đào hắn ra không thể. Tiểu nữ cảnh hung dữ nói ra, dọa đến Trương Như Trung một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã trên đất. Sư phụ, người khác khuyên ta, là một cái chính trực nhân dân. Cảnh sát, ta là tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Gặp Vương Đại Đông còn muốn thay Trương Như Trung cầu. Tình, tiểu nữ cảnh vội vàng nói. Sau đó đem đầu ngón tay tách ra cái tạp tạp rung động. Tốt, đồng đồng, đã ngươi không chịu thả hắn. Vậy ta tới giúp ngươi đi. Vương Đại Đông nói xong. Đối với Trương Như Trung mặt cũng là nhất quyền. Trương Như Trung nhất thời bị đánh máu mũi cuồng phún. Sau khi đánh xong. Lại nắm lên Trương Như Trung một cánh tay, răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy, Trương Như Trung sắp khóc, người mẹ nó đến cùng là đến giúp đỡ, vẫn là đến tra tấn ta. Vương Đại Đông cũng không để ý nhiều như vậy, lại đem Trương Như Trung cánh tay kia cho bẻ gãy, tràng diện, cực huyết tinh, sư phụ, quên đi, hắn sắp chết, như vậy sao được, cũng dám đem ta bảo bối đồ đệ làm tiểu thư, nhìn ta đánh chết hắn. Vương Đại Đông nói, giơ lên một cái ghế nện ở Trương Như Trung trên thân. Ao ao ao, cái ghế nhất thời vỡ vụn thành cặn bã. Sư phụ, đừng đánh nữa, ta tha thứ hạ á. Thực, Vương Đại Đông là phi thường giải cái này tiểu nữ cảnh tính cách. Cho nên hắn cố ý diễn như thế một màn kịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.